ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cảnh Hào Hào nhịn không được, lại nhẹ nhàng mấp máy cánh môi của mình một chút, khiến cho ngón tay của Lương Thần nhẹ nhàng run rẩy ở trên cánh môi cô. Sau đó người đàn ông lại đột nhiên vươn tay, một phen kéo cô đứng lên, trực tiếp kéo vào trong lòng. Hành động này của anh nhanh đến làm cho Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong miệng cô có chút hờn dỗi, hô một câu, Lương Thần. Sau đó bên tai cô lại vang lên một tiếng, anh ở đây. Theo sau môi của cô liền bị Lương Thần hung hăng ngăn chặn. Trong não của Cảnh Hào Hào nháy mắt trống rỗng, chỉ theo bản năng nâng tay lên ôm cổ anh. Cửa sổ phòng khách không có đóng, gió mùa đông mang theo một cảm giác lạnh thấu xương từ từ thổi vào từ bên ngoài cửa sổ. Thổi rèm cửa, màu vàng sữa xung quanh bay tới, cuốn theo một tầng ý lạnh. Hai người trên sofa hôn nhau như keo sơn, mang theo trời băng đất tuyết. Ngoài cửa sổ điều hòa tan nhiệt tình. Lương Thần triền miên không ngớt hôn môi Cảnh Hào Hào hồi lâu. Anh nâng tay lên ôm thắt lưng của cô đi vào trong phòng ngủ. Đã rất lâu rồi chưa từng có da thịt tiếp xúc như vậy. Lương Thần thật cẩn thận như là một người học nghề. Động tác của anh vô cùng mềm nhẹ, mang theo quý trọng ngàn vàng. Bên trong ôn nhu triền miên còn mang theo một cấp bách nhàn nhạt. Mãi cho đến cuối cùng, hai người thẳng thắn, thành khẩn gặp lại, anh cúi đầu, ánh mắt nhìn cô thật sâu, chậm rãi hôn lên cánh môi cô, mới chậm rãi, sau đó kết làm một thể với cô. Ngày hôm sau, Lương Thần liền tỉnh dậy rất sớm, Cảnh Hào Hào liền vùi ngủ ở trong lòng anh, trên da thịt trắng nõn, phủ kín dấu tích triền miên của anh và cô. Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, chỉ cảm thấy đêm xuân phủ dung, tôm qua như một giấc mộng. Không chân thật, tay anh nhịn không được ở trong đệm chăn, dao động lên trên người cô, đánh thức cô đang lúc ngủ mơ. Cô có chút mê man, liếc mắt nhìn anh một cái, xoay người muốn tiếp tục đi vào trong giấc ngủ, lại bị anh kéo tới một phen, ngăn chặn môi cô một lần nữa. Lại là một phòng kiều diễm, đợi đến lúc kết thúc. Cảnh Hào Hào đã sụi lơ ở trong lòng Lương Thần, nhắm mắt lại cũng không nhúc nhích. Di động đặt ở trên tủ đầu giường lúc vang lên. Lương Thần cầm lấy di động, nhìn thấy là Tô Tiểu Tả gọi tới, tiếp nghe, sau đó ở hai tiếng liền chặt đứt điện thoại. Lương Thần xoay người, tiếp tục ôm Cảnh Hào Hào, hữu khí vô lực đi vào trong lòng của mình. Vuốt vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng nói, Hào Hào, chuyến bay của anh là vào 10 giờ, hiện tại phải xuất phát đi sân bay, em muốn ăn cái gì, anh bảo người ta đưa tới đây nhé. Cảnh Hào Hào đã mệt đến sức cùng lực kiệt, lật người trong lòng của Lương Thần. Em muốn tiếp tục ngủ. Được, Lương Thần hôn hai gò má của cô nói. Vậy anh bảo người ta đưa bữa sáng tới, đặt ở trong hộp giữ ấm. Em tỉnh ngủ, nhớ ăn. Trong mấy ngày anh đi công tác, em chiếu cố chính mình thật tốt. Nếu em có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc với Thím Lâm. Cảnh Hào Hào gật gật đầu lung tung, giãy ra từ trong lòng Lương Thần, tìm một tư thế thoải mái. Nhớ rõ, mỗi ngày phải ăn cơm đúng giờ, hiện tại thời tiết rất lạnh. Nhất định phải giữ ấm, đừng để bị cảm nha. Lúc này Cảnh Hào Hào ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Lương Thần cúi đầu hôn trán Cảnh Hào Hào hai cái, mới lưu luyến không chuyển rời từ trên người cô, sau đó tiến vào trong phòng tắm, tắm rửa một lúc mới trở về mặc quần áo, nhìn thấy trên người phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài của Cảnh Hào Hào có từng dấu hôn, ánh mắt của Lương Thần hơi lóe lên. Anh tiến lên trước, cầm lấy chăn cẩn thận, đắp cho Cảnh Hào Hào, sau đó vừa đeo ca vát, vừa lại hôn lên mái tóc của Cảnh Hào Hào nói, Hào Hào, anh đi đây. Cảnh Hào Hào giống như ngủ mơ màng, gật gật đầu một cái. Hào Hào, gặp sao? Lương Thần giống như đùa dai cúi đầu, cắn cổ thon dài của Cảnh Hào Hào một chút, chọc cho cả người vừa mệt vừa buồn ngủ của Cảnh Hào Hào run rẩy một chút, liền tức giận bắt lấy gối đầu ở bên cạnh đánh về phía Lương Thần. Lương Thần vươn tay nhận lấy, cúi đầu nặng nề cười hai tiếng. Anh đặt gối đầu về vị trí của nó, sau đó liền hăng hái đi công tác. Cảnh Hào Hào lại tỉnh lại, đã là 1 giờ chiều. Cảnh Hào Hào bò dậy từ trên giường, mở hộp giữ ấm ra, nhìn thấy bên trong là thức ăn Lương Thần đã chuẩn bị tốt cho cô, đáy lòng hơi cảm giác được một tia ấm áp. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp rạt rào chiếu vào vùng đất. Cảnh Hào Hào ngồi trước bàn ăn, lúc ăn cháo đáy lòng mặt danh kỳ diệu hiện lên một tia thương cảm. Cô không biết cảm giác cô có được Lương Thần cưng chiều như hiện tại như vậy rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu. Cô không có tin tưởng, cô không nắm chắc với tương lai của chính mình và Lương Thần. Cô luôn cảm thấy có thể bể tan tành bất cứ lúc nào. Chính là cho dù biết có lẽ cuối cùng có thể hay không, có kết quả là như thế nào, cô cũng đã trải qua một lần tình yêu thảm hại. Cảnh Hào Hào nhìn kiện áo sơ mi mình mua cho Lương Thần ở trên sofa, nghĩ nếu anh đã biết phần lễ vật này khẳng định là ngày lễ Giáng sinh đó sẽ không có cảm giác kinh hỉ, cô có thể lại cho anh thêm một kinh hỉ lớn hơn. Cảnh Hào Hào ăn cơm, nghĩ nghĩ chính mình nên cho Lương Thần thêm một kinh hỉ như thế nào. Đợi khi cô sắp ăn xong, cô đột nhiên bẻ ngón tay tính toán một chút, sau đó liền chợt tiến vào phòng ngủ, bật máy tính lên, liên hệ bác sĩ bệnh viện nhân dân một chút, hẹn lúc 3 giờ chiều đi bệnh viện làm kiểm tra, giải phẫu, tháo vòng ra. Cô nghĩ, đối với Lương Thần mà nói, kinh hỉ lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sau khi Cảnh Hào Hào ở trên mạng lấy số xong, nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, cầm túi sách trực tiếp đi xuống lầu. Cô ngồi xe buýt đi tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn. Trước khi đi vào, đột nhiên nghĩ đến trong ví tiền của mình không còn có tiền, liền đi về phía máy rút tiền tự động ở phía đối diện. Máy rút tiền phía đối diện bệnh viện vĩnh viễn đều là đội ngũ thật dài. Cảnh Hào Hào đợi khoảng hơn 10 phút mới đến phiên cô. Cô rút tấm thẻ của Lương Thần từ trong túi ra, nhét vào trong máy rút tiền, sau đó nhập mật mã vào. Đây là một tấm thẻ ít tiền nhất của Lương Thần. Cảnh Hào Hào nhịn không được có chút tò mò, muốn biết đến tột cùng nó có bao nhiêu tiền, cho nên liền thuận tay nhấn kiểm tra một chút. Cảnh Hào Hào nhìn thấy một chuỗi con số ở trước mặt, quáng mắt một trận, sau đó nâng tay lên. 1, 10, 100, 1000, vạn. Đếm đơn vị mỗi con số. Đứng ở phía sau Cảnh Hào Hào là một người phụ nữ trung niên, mặc rất thời trang, có thể sốt ruột lấy tiền. Nhìn thấy Cảnh Hào Hào đứng ở trước mặt cô ta đếm thầm, không có chút hành động muốn rút tiền, nhịn không được lên tiếng thúi giục. Này, tiểu thư, phiền toái cô nhanh lên một chút. Cảnh Hào Hào quay đầu, gật gật đầu. Lúc quay đầu, quên mình đã đếm tới chỗ nào, vì thế liền bắt đầu đếm lại lần nữa. Người phụ nữ trung niên ở phía sau trở nên rất không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Chuyên chú, nghiêm túc bẻ ngón tay, thấp giọng mắng một câu. Đồ có bệnh, liền trực tiếp đi tới xếp hàng ở máy rút tiền bên cạnh. Cảnh Hào Hào dùng 10 ngón tay lặp lại đầu ngón tay 3 lần, rút cuộc đếm xong số tiền trong thẻ của Lương Thần. Sau đó cô liền nhấn nút rút tiền, thật cẩn thận nhấn con số 1.000 đồng trong thẻ ngân hàng 10 tỷ này. Vào lúc Cảnh Hào Hào không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền, cô cũng không cảm thấy áp lực tâm lý quá lớn, nhưng hiện tại cô đột nhiên biết trong túi sách của mình đựng một tấm thẻ ngân hàng 10 tỷ, tinh thần cả người Cảnh Hào Hào mặc danh kỳ diệu trở nên đề phòng. Thế cho nên, cô ở trong bệnh viện kiểm tra, đi đến chỗ nào, động tác đầu tiên đều là kiểm tra túi sách của mình trước. Kết quả kiểm tra chứng tỏ thân thể của cô đặc biệt rất khỏe mạnh. Bác sĩ sắp xếp phẫu thuật tháo vòng của cô là vào 3 ngày sau. Cảnh Hào Hào tính thời gian một chút, trong vài ngày này sau khi tháo vòng, không thể cùng phòng với Lương Thần. Lương Thần trở về cần ít nhất 15 ngày. Thời gian dư giả, liền không hề suy nghĩ, đi xuống lầu trả tiền. Dọc đường rời khỏi bệnh viện, Cảnh Hào Hào là đều gắt gao cầm lấy túi sách của mình. Cô sợ gặp phải chuyện xe máy giật túi sách. Cô cố ý quấn dây túi sách ở trên cổ tay của mình 3 vòng. Lúc Cảnh Hào Hào đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt lại nhận được một cái tin nhắn. Chuyến bay của Lương Thần đến trễ một tiếng, cho nên lúc đến sân bay phía đông thành phố Thượng Hải đã là 1 giờ 20 phút chiều. Đi ra sân bay, liền thấy được xe tới đón. Đường xe từ sân bay phía đông Thượng Hải đến trung tâm thành phố cần ít nhất 1 tiếng. Trên đường hơi có chút kẹt xe, thế cho nên lúc tới khách sạn đã là 3 giờ chiều. Lương Thần và trợ lý xuống xe. Lúc vừa mới chuẩn bị tiến vào khách sạn thuê phòng, di động cuộc sống riêng ở trong túi lại truyền đến một âm thanh nhắc nhở. Lương Thần tiện tay lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn ngân hàng gửi đến nhắc nhở anh rút 1.000 đồng. Lương Thần nhìn đuôi số thẻ ngân hàng, biết là tấm thẻ Cảnh Hào Hào lấy vào tối hôm qua. Nhất thời khóe môi, nhìn không được dương lên. Hóa ra, được người phụ nữ mình yêu tiêu tiền, lại có thể là một loại hưởng thụ cao nhất. Trợ lý nhìn thấy Lương Thần dừng bước chân, cũng ngừng lại theo, trông thấy khuôn mặt anh lạnh lùng trong những ngày thường của đại bót. Khóe môi lại có thể mang theo nụ cười. Nhìn không được, lá gan cũng lớn hơn theo một chút, thốt ra một câu hỏi với Lương Thần. Lương Tổng, là Cảnh tiểu thư gửi tin nhắn đến sao? Lương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong tay của mình, không nói gì. Sau đó bỏ điện thoại vào trong túi của mình, mới nhẹ nhàng gật đầu nói, xem như vậy đi. Nói xong, liền đi qua cửa xoay tròn của khách sạn. Trợ lý lôi kéo vali hành lý, đi theo phía sau Lương Thần, không hiểu ra sao. Cái gì gọi là xem như vậy đi? Phòng khách sạn đã đặt tốt trước, chỉ là chưa có trả tiền. Nhân viên khách sạn nhìn thấy Lương Thần, lập tức tiến lên đón. Dẫn Lương Thần tới quầy lễ tân. Tiểu thư lễ tân mỉm cười, thân thiện mở miệng với Lương Thần. Xin hỏi hai vị tiên sinh có đặt trước chưa? Vẻ mặt của Lương Thần lãnh đạm đứng ở nơi đó, không có chút ý tứ muốn mở miệng nói chuyện. Trợ lý đứng ở bên cạnh anh lập tức mở miệng nói, rồi. Sau đó báo tên của mình, Lâm Nam. Lương Thần vốn là soái khí mê người, khiến cho tiểu thư lễ tân nhìn nhiều hai mắt. Hơi cúi đầu, nhập vào hai cái, sau đó báo một chuỗi con số điện thoại di động, làm thẩm tra đối chiếu. Ngày đặt là hai gian phòng tổng thống, tổng cộng là 18 ngày. Hai vị có thắc mắc gì không? Trợ lý nói, không có. Vậy mời hai vị tiên sinh đưa chứng minh nhân dân của các người ra. Lương Thần mặt không chút thay đổi, lấy ví tiền từ trong túi ra, rút thẻ chứng minh của mình ra, đặt ở trên quầy. Lúc tiểu thư lễ tân lấy đi thẻ chứng minh của Lương Thần và trợ lý, cố ý nhìn thẻ chứng minh của Lương Thần hai lần. Sau đó, lúc đi tới trước máy in, chỉ vào thẻ chứng minh của Lương Thần và mặt kinh diễm thấp giọng nghị luận gì đó với đồng nghiệp của mình. Tiểu thư lễ tân cầm thẻ chứng minh, quay lại lần nữa, nhấn ở trên máy tính hai cái, mặt mang mỉm cười ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lương Thần, ngữ khí dịu dàng nói. Tổng cộng là 46.007.000, xin hỏi tiên sinh quét thẻ sao? Lương Thần hơi hơi gật đầu, mở ví tiền ra, lúc theo thói quen chuẩn bị đi rút thẻ ngân hàng của mình, đột nhiên thấy được tấm thẻ của Cảnh Hào Hào. Tuy rằng chỉ là một trò chơi, nhưng có thể xài tiền của Cảnh Hào Hào, tựa hồ có cảm giác cũng không có tệ. Lương Thần cũng không có quá hiểu rõ tiền quay phim của diễn viên, anh chỉ biết Duyên Hoa quay một tập phim là được mấy chục vạn, cho nên nghĩ Cảnh Hào Hào cũng là nhiều tiền như vậy. Ngón tay của Lương Thần đặt ở trên tấm thẻ của mình, hơi dừng một chút, sau đó liền rút tấm thẻ của Cảnh Hào Hào ra, đưa cho tiểu thư lễ tân. Tiểu thư lễ tân tươi cười chân thành, tiếp nhận tấm thẻ, cả trên máy điện thoại một chút, sau đó đưa bàn phím cho Lương Thần nói. Tiên sinh, mời ngài nhập mật mã vào. Lúc Lương Thần hạ tay, theo thói quen nhập mật mã của mình vào, mới nhớ tới đây là thẻ của Cảnh Hào Hào, sau đó liền xin lỗi nói một câu, chờ với tiểu thư lễ tân. Liền rút tờ giấy Cảnh Hào Hào nhét vào trong ví tiền của mình kia, nhìn thấy mật mã phía trên viết là 123456, khóe môi của Lương Thần hơi giật giật, liền bất động thanh sắc, ấn 6 con số này trên bàn phím. Mật mã đơn giản như vậy, cô còn phải viết xuống cho anh sao? Là cô đang vũ nhục chỉ số thông minh của anh đó nha. Lương Thần nhập mật mã xong, liền kiêu căng đứng ở trước quầy, chờ tiểu thư lễ tân trả thẻ chứng minh và cùng với thẻ của Cảnh Hào Hào cho mình. Tiểu thư lễ tân nhìn chằm chằm màn hình máy tính trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói với Lương Thần. Thực xin lỗi tiên sinh, biểu hiện số dư không có đủ. Số dư không đủ? Lương Thần lần đầu tiên cả thẻ bị nhắc nhở số dư không đủ trong đời, sắc mặt bất động, gật gật đầu với tiểu thư lễ tân. Tiểu thư lễ tân dùng hai tay đưa thẻ lên. Tiên sinh, ngài muốn thay đổi thẻ không? Không cần. Lương Thần không cần biết trong thẻ Cảnh Hào Hào rốt cuộc có số dư là bao nhiêu, cho nên nghĩ một chút. Anh bảo thủ nói, giúp tôi dùng thẻ này đặt phòng 9 ngày trước. Được, thưa tiên sinh. Tiểu thư lễ tân lại đưa bản phím cho Lương Thần một lần nữa. Lương Thần lại nhấn con số 123456. Một lần nữa, đợi đến 9 phút đồng hồ, tiểu thư lễ tân nâng ánh mắt lên, lén lút nhìn thoáng qua Lương Thần nói, tiên sinh, thực xin lỗi, số dư không đủ. Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm, lại sửa miệng nói, vậy 5 ngày thì sao? Thưa tiên sinh, vẫn là số dư không đủ. Vậy thì một ngày. Thực xin lỗi, tiên sinh, vẫn là số dư không đủ. Vậy thì nửa ngày đi. Tiểu thư Lễ Tân sau khi chờ Lương Thần nhập mật mã vào lần nữa, lại mở miệng nói với Lương Thần. Xin lỗi, số dư không đủ. Tiền phòng một ngày hơn 2 vạn đồng lại có thể còn nhắc nhở số dư không đủ. Rốt cuộc trong thẻ này Cảnh Hào Hào là có tiền hay không? Lương Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua đơn giá của khách sạn ở trước mặt, sau đó nói. Giúp tôi đổi thành phòng giường lớn, mỗi phòng một ngày. Tiểu thư Lễ Tân tiếp tục ép buộc trong chốc lát cả thẻ của Lương Thần. Lúc này tiểu thư Lễ Tân trực tiếp, ngay cả số dư cũng không đủ, ngượng ngùng nói ra, trực tiếp nhìn Lương Thần lắc lắc đầu. Vậy gian phòng tiêu chuẩn? Tiểu thư Lễ Tân lắc đầu. Vậy thì phòng một người. Đây là rẻ nhất khách sạn rồi. Tiểu thư Lễ Tân lại lắc đầu. Trợ lý đứng ở phía sau Lương Thần nhịn không được lên tiếng. Thưa Lương Tổng, không bằng dùng thẻ của tôi cả trước đi. Lương Thần liếc mắt, nhìn trợ lý một cái, đưa cho anh một đạo ánh mắt. Ghé qua hẻm chuyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh cảm thấy tôi không có tiền sao? Sau đó tùy tiện lấy mọi tấm thẻ khác ở trong ví tiền ra, ném cho tiểu thư Lễ Tân nói. Không có mật mã, trực tiếp cả phòng tổng thống, hai người 18 ngày. Lúc Lương Thần và trợ lý đang đợi thang máy, nhìn thấy máy rút tiền tự động của khách sạn, Lương Thần dừng bước chân một chút, trực tiếp đi qua, cắm thẻ của Cảnh Hào Hào vào, nhấn số dư. Sau đó trên màn hình biểu hiện 1 đồng. Sắc mặt hơi ngẩn người, sau đó liền rút thẻ ra, nói với trợ lý phía sau. Đi chuyển khoản 99 đồng vào thẻ này cho tôi. Vâng, thưa Lương Tổng. Trợ lý vừa nói, vừa lấy di động ra hành động. Lương Thần nghĩ đến phí thủ tục khác của ngân hàng, nhất thời liền nói. Chuyển 101 đồng. Lương Tổng đã chuyển khoản thành công. Lương Thần lại cắm thẻ của Cảnh Hào Hào vào lần nữa, nhìn thấy bên trong biến thành số dư 102, sau đó không có chút do dự, nhấn rút tiền, chọn 1.000 đồng, nhấn xác nhận. Trên màn ảnh, máy rút tiền nhảy ra, rút tiền khác ngân hàng, cần khấu trừ 2 đồng phí thủ tục, đồng ý xin xác nhận. Lương Thần lại nhấn xác nhận, sau đó trong máy rút tiền rơi ra 100 đồng. Lương Thần cầm 100 đồng kia, cầm ở trong tay mình nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn quanh khách sạn, cất bước đi về phía siêu thị trong khách sạn, đi dạo ở bên trong một vòng, cuối cùng chọn 2 cây kẹo que, cầm 1.000 đồng rút ra từ trong thẻ của Cảnh Hào Hào qua tính tiền. Lương Thần đi ra siêu thị, trực tiếp trả 99 đồng lại cho trợ lý. Lúc tiến vào trong thang máy, Lương Thần ghi đến còn thiếu trợ lý 2 đồng phí thủ tục, sau đó lục tìm trong ví tiền ra một lát, tìm được 2 đồng tiền xu nhét vào giữa 99 đồng trong tay trợ lý. Cảnh Hào Hào bật di động lên, nhìn thấy tin nhắn là ngân hàng nhắc nhở tài khoản đuôi số 5230 chuyển vào cho bạn là 101 đồng, hiện tại số dư của bạn là 102 đồng. Cảnh Hào Hào nắm di động, sửng sốt trong chốc lát. Vào lúc cô nghi hoặc là ai chuyển tiền cho cô 101 đồng, di động trong tay lại vang lên một lần nữa. Có một tin nhắn ngân hàng lại gửi tới đây. Bạn rút tài khoản 100 đồng, phí thủ tục 2 đồng, số dư 0 đồng. Cả người Cảnh Hào Hào tựa như hóa đá, đứng ở trước trạm xe buýt. Thế cho nên xe buýt mình chờ đã lái đi, cũng không có phản ứng nào. Qua hồi lâu, Cảnh Hào Hào mới nháy mắt hiểu được hết thảy. Tiền này là Lương Thần gửi vào đi, sau đó Lương Thần lại lấy ra. Anh, sao anh lại có thể vô sỉ như vậy? Rõ ràng đã có tiền như thế, lại có thể ngay cả một đồng tiền của cô cũng không có buông tha. Thật sự là quá đáng rồi. Lúc Cảnh Hào Hào đang tức giận bất bình, đột nhiên nghĩ đến trò chơi nói với Lương Thần vào tối hôm qua. Trời ạ, cứ như vậy, có phải Lương Thần không biết cô thân không một xu không? Mới chơi trò chơi đó với anh. Mặt Cảnh Hào Hào trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một loại cảm giác xấu hổ nồng đậm nhanh chóng bò khắp toàn thân cô. Thật sự là mắc cỡ rồi. Chiếc xe buýt Cảnh Hào Hào chờ đúng lúc lại dừng trước mặt cô. Cảnh Hào Hào đỏ mặt lên xe, sau khi cả thẻ, tìm vị trí ngồi xuống, ấn di động của mình, đáy lòng suy nghĩ chính mình có nên gửi tin nhắn cho Lương Thần thử dò xét có phải anh đã biết chính mình đùa giỡn thủ đoạn hay không. Chính là cô nên thử như thế nào đây? Cảnh Hào Hào nắm di động suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa có nghĩ ra một phương pháp tốt, kết quả di động trong tay cô lại vang lên. Cảnh Hào Hào hồn nhiên không biết, một bà lão ngồi bên cạnh nhìn thấy cô nắm di động, không có một chút phản ứng, nhịn không được tốt bụng nâng tay lên, đẩy bả vai của Cảnh Hào Hào nhắc nhở cô. Di động của cháu đang kêu kìa. Cảnh Hào Hào xoay qua, phòng bị nhìn thoáng qua bà lão, sau đó cầm túi của mình, để ở giữa mình và bà lão lên, đặt ở trong lòng, gắt gao bảo vệ, mới nói một câu, cảm ơn, mở di động của mình lên. Tin nhắn của Lương Thần gửi đến, chỉ có 3 chữ, anh đến rồi. Mặt Cảnh Hào Hảo lập tức trở nên càng đỏ. Vừa chuột dạ Lương Thần, có thể khởi binh vấn tội hay không, ngón tay vừa run run đánh một hàng chữ ở trên bàn phím. Ừ, tới rồi à? Ừ, máy bay đến trễ. Lương Thần rất nhanh gửi tin nhắn lại đây. Cảnh Hào Hảo còn chưa kịp hồi đáp, lại nhận được một cái. Anh mua lễ vật cho em. Một câu đơn giản như vậy lại làm cho đáy lòng của Cảnh Hào Hảo lập tức trở nên ấm áp. Buổi sáng hôm nay vừa mới đi công tác tới Thượng Hải, liền chọn lựa lễ vật cho cô. Cảnh Hào Hảo hoàn toàn quên chuyện trong thẻ mình không có tiền, vui dạo dược, đánh ở trên màn hình, tò mò giống như bé cưng hỏi. Lễ vật gì? Ở cuối cùng còn kèm theo một biểu tình, chờ mong. Lương Thần đúng lúc tiến vào khách sạn, dỡ hành lý mang theo ở bên người xuống, liền trực tiếp mở cuộc họp ở trong phòng khách sạn với các cấp cao ở trong công ty chi nhánh Thượng Hải. Nội dung của cuộc họp có hơi chút buồn tẻ, đa số đều là người công ty chi nhánh hồi báo tình trạng gần đây. Vị trí của Lương Thần ngồi là kề sát bên cửa sổ của khách sạn, nhìn đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường phố phía dưới. Đổi lại trước đây, anh luôn cảm thấy đàn ông nắm tay bạn gái đi đường như vậy quá mức không có phong cách. Nhưng hiện tại, anh lại phát hiện nếu Cảnh Hào Hảo chịu tay trong tay đi với anh sẽ cam nguyện đi làm những cái chuyện không có phong cách này. Thưa Lương Tổng, người xem phương án này xử lý như vậy có thể chứ? Lương Thần hoàn hồn, rời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về. Anh nhìn lên người phụ trách, chủ yếu của công ty chi nhánh Thượng Hải, nói liên miên cằn nhằn cả nửa ngày. Anh hoàn toàn không nghe lọt vào một chữ, nhưng vẫn là sắc mặt lãnh đạm, gật gật đầu, nhìn về phía người hồi báo kế tiếp. Lương Thần nghe chưa đến hai câu, trong đầu lập tức liền nghĩ đến sầu triển miên của mình và Cảnh Hào Hảo vào tối hôm qua. Khóe môi nhìn không được liền nhẹ nhàng nâng lên, đáy lòng nhìn không được có chút tò mò hiện tại rốt cuộc Cảnh Hào Hảo đang làm gì ở thành phố Giang Sơn. Đợi khi Lương Thần ý thức được chính mình lại thất thần một lần nữa, nhìn không được nhẹ nhàng mà nâng tay lên, đè cái trán của mình, thật sự là đòi mạng. Lúc này mới tách ra vài tiếng, anh lại có thể phát hiện chính mình có chút không ở Thượng Hải nổi nữa. Lương Thần bắt buộc chính mình phải tập trung tinh thần, chuyên tâm vào cuộc họp trong chốc lát. Kết quả không nghĩ qua là nâng tay lên, anh liền đụng chạm thứ cứng rắn ở trong túi. Anh theo bản năng duỗi qua sờ sờ, phát hiện là hai cây kẹo que. Lương Thần nhịn không được cười khẽ một tiếng, cầm lấy di động trên bàn, ngay lập tức xem qua tin nhắn ban nãy. Anh đến rồi. Tin nhắn của Cảnh Hào Hảo rất nhanh hồi đáp lại đây. Anh và cô Hàn Huyên chưa đến hai câu, đã nghĩ đến hai cây kẹo que ở trong túi mình, nhịn không được gửi cho Cảnh Hào Hảo một tin. Anh mua lễ vật cho em. Lễ vật gì? Lương Thần nhìn biểu tình, chờ ở phía sau tin nhắn của Cảnh Hào Hảo gửi đến, không tự chủ được, liền nghĩ đến thần thái đôi mắt của Cảnh Hào Hảo, sáng rỡ nhìn anh. Ánh mắt anh kìm lòng không đậu, trở nên có chút mềm mại, lấy hai kẹo que từ trong túi ra, bày ở trên lòng bàn tay. Cầm di động, lặng yên không một tiếng động chụp ảnh, gửi cho Cảnh Hào Hảo. Cảnh Hào Hảo nhìn hình ảnh, hai cây kẹo que ở trong lòng bàn tay của Lương Thần. Ánh mắt lập tức mở đến lớn nhất, sau đó chu chu cái miệng đáp. Em không phải là cô gái nhỏ, sao lại mua kẹo que cho em? Hừ. Lương Thần nhìn cô gái nhỏ, tức giận đáp lời, khóe môi nhìn không được liền cong lên, đúng lúc. Chuẩn bị hồi đáp tin nhắn cho Cảnh Hào Hảo, kết quả thư ký ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Lương Tổng, Lương Tổng. Lương Thần cả kinh, kẹo que nắm trong tay, lăn trên đất. Lúc này anh mới phát hiện, mọi người một phòng đang nhìn chính mình. Lương Thần thanh thanh cổ họng, nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình. Trợ lý vội vàng cúi người, nhặt kẹo que lên, đặt ở trước mặt Lương Thần. Tất cả mọi người ở đây dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hai viên kẹo que ở trên bàn trước mặt Lương Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng khó có thể tiếp nhận, đại boss của bọn họ dưới bề ngoài khí phách nghiêm nghị lại có thể thích ăn kẹo que. Lương Thần bất động thanh sắc, xẹt tầm mắt qua từng người, sau đó thanh thanh cổ họng giống như vô tình mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, thanh tuyến hoa lệ. Mua cho cô gái nhà tôi. Cô gái nhà tôi? Chưa từng nghe nói qua, đại boss kết hôn và sinh con nha, đáy mắt của mọi người phủ kín một tầng nghi hoặc. Có người có lá gan lớn một chút, nhìn không được cười mở miệng nói, hóa ra đại boss đã kết hôn, còn có con gái rồi. Lúc này những người khác dám mở miệng tiếp tục nói, sao còn chưa nghe nói qua, không phải đại boss vẫn chưa có kết hôn ư? Lương Thần bình tĩnh nhún vai, cầm lấy di động trên bàn, trước trả lời cho Cảnh Hào Hảo một tin nhắn nói. Chỉ có một đồng tiền, chỉ có thể mua lễ vật, hai cây kẹo que như vậy. Cảnh Hào Hảo trên xe buýt, nhìn tin nhắn của Lương Thần gửi đến, cả người lập tức xấu hổ đứng lên tại chỗ. Sao cô không biết người đàn ông này còn có một mặt đáng giận như vậy? Cầm một đồng tiền của cô, mua lễ vật cho cô. Cảnh Hào Hào nắm di động, gửi cho Lương Thần một chuỗi biểu tình phẫn nộ, cảm thấy chưa đủ hết giận, lại tiếp tục gửi ra một chuỗi. Lương Thần liên tiếp nhận được hai chuỗi dài biểu tình tức giận, ước chừng chiếm lấy toàn bộ màn hình di động của mình. Khóe môi anh không khắc chế được, giơ lên, chậm rãi để điện thoại di động ở trên bàn, đối diện người trước mặt, ngữ khí nhìn như không nhìn, không nóng không lạnh, nhưng vẫn ẩn giấu vài phần hương vị nhu tình triền miên. Không phải con gái của tôi, mà là cô con gái tôi đang theo đuổi. Lương Thần rất ít nói chuyện riêng của mình với cấp dưới, đây là lần đầu tiên, nhưng lại lập tức làm cho không khí hội nghị buồn tẻ vô vị trở nên thoải mái lên. Mọi người thất chửi bát thiệt, mở miệng mang theo ngữ khí ân cần nói. Trên thế giới này còn có cô gái Lương Tổng không theo đuổi được ư? Cô gái đó có thể được Lương Tổng thích như vậy, khẳng định dung mạo đẹp như tiên, xuất chúng lóa mắt. Đó là tất nhiên, cô gái đó xứng đôi với Lương Tổng, tuyệt đối không giống bình thường. Lương Thần đối mặt với những lời khen ngợi, khoa trương này, không có chút nội liễm mở miệng nói. Tôi thay cô ấy cảm ơn các người đã khen cô ấy vậy. Có người nhìn sắc trời ở ngoài cửa sổ không còn sớm, đếm thời gian cơm tối, có người mở miệng đề nghị nói. Lương Tổng rất lâu mới đến Thượng Hải một lần, đêm nay chúng ta chúc mừng thật tốt, không sai không ngừng. Vậy chúng ta đến Khổng Phủ, sau đó đến Thiên Thượng Nhân Gian, không ý kiến chứ? Xã giao và tụ hội như vậy, Lương Thần từng tham gia rất nhiều lần. Anh vừa định không có ý kiến gật gật đầu, nói mình tính tiền, kết quả nghĩ tới Cảnh Hào Hào, sau đó lại mở miệng nói. Tôi hỏi cô gái nhà tôi trước, mọi người ở đây nghe câu nói như thế, tập thể đều chấn kinh rồi. Đại boss của bọn họ lại có thể nói hành tung cặn kẽ như vậy cho một cô gái. Lương Thần không có chút để ý tới đám trợn mắt há mồm ở trước mặt, thoải mái gửi cho Cảnh Hào Hảo một tin nhắn. Đêm nay anh và các cấp cao chi nhánh công ty ở Thượng Hải cùng nhau ăn bữa cơm tối. Sao còn muốn đi Thiên Thượng Nhân Gian, có thể chứ? Lúc Lương Thần gửi lại tin nhắn này, thần thái cực kỳ nhu hòa. Đợi anh nhận được hồi đáp của Cảnh Hào Hào, anh liền nâng tay lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút nhẹ, ôn hòa nói với một phòng người. Có thể, Thiên Thượng Nhân Gian, một cái tên tao nhã êm tai như vậy, cũng là một câu lạc bộ đêm. Lương Thần đối mặt với các cô gái bồi rượu, mí mắt nâng cũng không có nâng lấy một chút. Đại boss không chọn tiểu thư bồi rượu, người khác tự nhiên cũng không dám chọn. Vì thế, lần đầu tiên một đám đại lão gia ở trong một buổi tiệc tối, ngồi ở trong phòng bao, ánh đèn mê ly, uống rượu nói chuyện phiếm thuần khiết. Lúc trước, đối với trường hợp này, Lương Thần ứng đối tự nhiên, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy có chút nhàm chán. Nhìn lại những người cấp dưới kia, mỗi một người mắt thèm những cô gái xinh đẹp, lại không dám xuống tay, vì thế tìm cái cớ trực tiếp rời đi. Trở lại khách sạn, chỉ mới có 9 giờ tối, Lương Thần chán đến chết. Ngồi trên sofa, mở tivi lên, tùy ý tìm một kênh phim, không có chút để ý nhìn, sau đó thuận thế gọi cho Cảnh Hào Hào một cú điện thoại. Điện thoại vang cả nửa ngày, nhưng lại không có ai tiếp nghe, sau đó liền gửi đi một tin nhắn. Tối hôm qua và sáng hôm nay, liên tục hai trận hoan ái, cộng thêm buổi chiều đi bệnh viện một chuyến, làm cho Cảnh Hào Hào cảm giác có chút mệt mỏi. Cô ăn xong cơm tối, ngây người nửa tiếng, liền đi vào phòng tắm rửa, ngâm tắm. Cảnh Hào Hào ở trong bồn tắm lớn, hưởng thụ ngâm nước ấm. Lúc thoải mái sắp ngủ, nghe được di động của mình vang lên. Cảnh Hào Hào vội vàng đứng lên từ trong phòng tắm. Cho dù trong nhà không có người, cô vẫn cầm khăn tắm, quấn lên trên người chính mình. Sau đó chân trần, chạy ra phòng tắm. Rất nhanh, cô cầm di động của mình lên và quay trở lại phòng tắm. Cảnh Hào Hào mở di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Lương Thần gửi tới. Em đang làm cái gì? Cô lập tức trở về một câu. Em đang tắm. Nghĩ đến chính mình vừa rồi không có tiếp nghe điện thoại của anh, sau đó cầm di động, chụp một tấm hình đang quấn khăn tắm, gửi cho Lương Thần. Lương Thần nằm ở trên giường khách sạn, nghe được di động vang lên, lập tức đứng lên. Đầu tiên là nhìn thấy được ba chữ, em đang tắm, sau đó liền thấy được một tấm ảnh chụp. Cảnh Hào Hào quấn toàn bộ tóc lên, đỉnh đầu đội mũ tắm, lộ ra cái cổ thon dài xinh đẹp, ở trên nửa ngực quấn khăn tắm của cô, da thịt trải qua ngâm nước, từng giọt nước đọng lại trên làn da trắng nõn. Nhìn thấy Lương Thần trong nháy mắt cả người chính mình, có một tầng khí nóng vọt xuống toàn bộ. anh lập tức liền ném di động vào một bên, nhắm mắt lại, dựa vào gối, hít sâu nhiều lần, sau đó cố gắng ổn định tạp niệm và dục vọng dâng lên từ đáy lòng của mình. Cảnh Hào Hào kéo khăn tắm, một lần nữa nhảy vào trong bồn tắm lớn, ngâm tắm, đợi trong chốc lát, không đợi được lương thần hồi đáp, nghĩ đến anh không tin chính mình đang ngâm tắm, liền vảnh môi nghĩ nghĩ, sau đó giơ di động lên, hướng toàn bộ ống kính về phía bồn tắm mình đang ngâm, chụp ra một tấm, gửi cho lương thần. Sau đó còn kèm theo một câu, em thật sự là đang ngâm tắm, không tin, em chụp cho anh xem. Lương thần thật vất vả, áp chế khó chịu trong thân thể, chợt nghe được di động vang vang. Anh lại cầm lấy di động mở ra, kết quả nhảy vào trong mi mắt, trực tiếp là một tấm ảnh, cảnh Hào Hào đang ngâm mình trong bồn tắm. Bọt biển màu trắng, rậm rạp phủ kín toàn bộ bồn tắm lớn. Cô lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, bởi vì khí nóng bốc hơi, nhiễm lên một chút hồng nhạt, chân nhỏ lộ ở bên ngoài, trắng trắng nộn nộn, hoạt bát vảnh lên. Lương thần nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, đáy lòng nhất thời bốc lên một loại dục vọng, hận không thể kéo cảnh Hào Hào từ trong ảnh chụp ra, sau đó hung hăng đặt ở dưới thân thể mình. Thân thể của lương thần thật vất vả mới bình ổn được, lại khó chịu giống như là sắp nổ mạnh một lần nữa. Lúc chiều anh còn đang suy nghĩ, chính mình ở Thượng Hải có chút ngốc không nổi nữa rồi. Hiện tại anh cảm thấy chính mình lập tức liền ngốc ở Thượng Hải không bao giờ nổi nữa. Lương thần hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng, lại ném điện thoại di động sang một bên. Cảnh Hào Hào cầm di động, chờ thật lâu cũng không có chờ được lương thần hồi đáp lại. Cuối cùng có chút thiếu kiên nhẫn, cầm di động, gọi qua cho lương thần một cú điện thoại. Qua thật lâu, điện thoại mới bị tiếp nghe, bên trong truyền đến giọng nói của lương thần, thô ách mà lại trầm thấp, mang theo một cỗ ái muội, quỷ dị. Hả? Cảnh Hào Hào mặc danh kỳ diệu, đỏ mặt lên, cô cầm lấy di động, dừng một chút, mới mở miệng nói. Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Cảnh Hào Hào không đề cập tới tin nhắn còn may, nhắc tới tin nhắn, hai tấm ảnh chụp mê người kia lập tức nhảy vào trong đầu lương thần, yết hầu anh hơi chuyển động hai cái, sau đó nói với Cảnh Hào Hào. Vừa rồi anh ở trong WC. À... Cảnh Hào Hào tin là thật, vừa định tiếp tục mở miệng nói chuyện, giọng nói của lương thần lại truyền đến. Ngâm tắm đừng quá lâu, không tốt cho thân thể. Chắc cũng gần tắm rửa sạch sẽ rồi chứ, đi ra rồi nói tiếp, ngoan. Ngoan. Cảnh Hào Hào nghe câu này, đáy lòng ngọt ngào một trận, lập tức ngoan ngoãn, hai tiếng, cắt đứt điện thoại. Sau đó liền khẩn cấp đứng lên, từ trong bồn tắm, cầm vòi sen rửa sạch bọt biển ở trên người. Liền mặc áo choàng tắm, đi ra phòng tắm. Cảnh Hào Hào nằm ở trên giường, cầm di động của mình, hoan hỉ phấn chấn, gửi một tin nhắn cho lương thần. Em tắm xong rồi. Qua hồi lâu, lương thần ở trong toilet tắm rửa lạnh, một trận đi ra phòng tắm. Cầm lấy di động, vừa lau tóc, vừa trở về cho Cảnh Hào Hào, một chữ ừ. Cảnh Hào Hào lại đáp, anh đang làm gì đấy, lâu như vậy mới trả lời em. Anh đang tắm, lương thần trở về ba chữ, cũng chụp một bức ảnh, mình chỉ dùng khăn tắm, quấn lấy nửa người phần dưới, gửi cho Cảnh Hào Hào. Cái này gọi là lấy đạo của người, trả lại cho người. Kết quả, sau một lúc lâu, lương thần nhận được một tin nhắn, lại là lưu manh. Lưu manh? Lương thần nhíu mày, nhìn thoáng qua ảnh chụp của mình, nghĩ rằng vì sao cô lại gửi ảnh chụp đến. Dục niêm anh lan tràn, anh học bộ dáng của cô, cũng gửi qua một tấm ảnh chụp như vậy, lại liền biến thành lưu manh. Lương thần khẽ hừ một tiếng, nằm ở trên giường hỏi. Hiện tại em đang làm gì? Cảnh Hào Hào, em đang nằm trên giường. Không biết có phải bị ảnh chụp tắm rửa của Cảnh Hào Hào câu dẫn hay không? Lương thần nhìn thấy hai chữ trên giường này, đáy lòng lại có tạp niệm. Sau đó liền nhận được tin nhắn của Cảnh Hào Hào. Anh thì sao? Xem phim. Phim gì? Lương thần nhìn thoáng qua bộ phim trên màn hình, không biết là phim tên gì. Liền chụp một bức ảnh gửi cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhìn bộ phim của Kiều Ôn Oán ở trên màn hình, liếc mắt một cái liền nhận ra là bộ phim nào. Đáy lòng có chút ngượng ngùng, nghĩ một đằng nói một nẻo, trở về một câu. Phim của Kiều Ôn Oán, cô ta diễn phim bộ này cũng không có tệ lắm. Lúc này Lương Thần mới nhận ra người trên màn hình TV kia lại có thể là Kiều Ôn Oán. Trên màn hình Huỳnh Quang và dưới màn hình Huỳnh Quang thật sự như là hai người khác nhau. Lương Thần kéo kéo môi, nhìn lời nói của Cảnh Hào Hào. Anh mơ hồ đọc ra một tia ý tứ hàm xúc, không thoải mái, sau đó trả lời tin nhắn. Hào Hào, anh mới phát hiện trình độ thưởng thức của em thật sự là rất tệ. Cảnh Hào Hào bị mắng, trình độ thưởng thức quá tệ, đáy lòng lập tức thoải mái, sau đó còn thực sự khiêm tốn nói. Thật sự cũng không tệ lắm, em cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của cô ta có đóng góp của em. Phải không? Lương thần có mấy chữ có đóng góp của em mà Cảnh Hào Hào gửi đến, liền cố gắng gửi tới một tin nhắn. Vậy thật đúng là rất không tệ. Dừng một chút, Lương thần lại gửi tới một tin. Anh là vì khen cô gái nhà anh, mới nhân tiện khen luôn cô ta. Hào Hào này, chỉ là anh vẫn thật sự không thích em, dùng bản thân để so sánh với cô ta đâu. Hạ giá trị con người. Cảnh Hào Hào nắm di động, cảm giác được lòng bàn tay vẫn chấn động không ngừng. Sau đó, nhìn một chuỗi tin nhắn Lương thần gửi đến, đáy lòng ngọt ngào thành một đoàn. Người đàn ông này nói chuyện luôn mang theo một cỗ hương vị cao ngạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể làm cho cô có cảm giác hạnh phúc. Cảnh Hào Hào nở nụ cười ha ha trong chốc lát, sau đó gửi một tin nhắn. Ngày 20 anh trở về à? Ừ, có lẽ là ngày 21 sẽ trở về. Cảnh Hào Hào vòng vo đảo mắt hạt châu, thần bí hề hề nói. Ngày lễ Giáng sinh, em sẽ cho anh một sự ngạc nhiên thật to. Cảnh Hào Hào vừa mới gửi tin nhắn đi, Lương thần liền gọi điện thoại tới. Cảnh Hào Hào chờ tiếng chuông vang hai lần mới chậm rãi lật người, tiếp nghe xong điện thoại, mềm giọng. Alo, một tiếng. Lương thần ở đầu bên kia điện thoại, cúi đầu cười hai tiếng. Bất ngờ gì? Không nói cho anh biết đâu. Lương thần cười hai tiếng, hàn huyên với Cảnh Hào Hào một vài đề tài vụn vặt. Thời gian đối với người yêu nhau mà nói luôn trôi qua rất nhanh. Cảnh Hào Hào vẫn luôn cảm thấy chính mình và Lương thần còn chưa có tán gẫu được bao lâu, di động liền chấn động lên, là 12 giờ khuya. Lương thần tựa hồ cũng chú ý thời gian đã khuya, liền nói với Cảnh Hào Hào, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảnh Hào Hào nắm di động lưu luyến không rời, ừ một tiếng. Em cúp đây. Ừ. Sao còn chưa cúp? Cảnh Hào Hào nghe câu hỏi của Lương thần, khóe môi dơ dơ lên, nói một câu, ngủ ngon, liền cúp điện thoại. Di động cô lại nhanh chóng gửi tới một tin nhắn, Lương thần gửi đến, buổi tối nhớ đắp chăn, ngủ ngon. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào sáng ngời, nhìn chằm chằm tin nhắn kia, khóe môi nhịn không được, hơi cong cong, nhưng đáy lòng mẫn cảm, vốn tồn tại trong cảm giác ngọt ngào, xen lẫn một chút sợ hãi, nói không nên lời. Cô không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi cái gì, hiện tại tuy rằng, cô còn chưa có chính thức đáp ứng Lương thần làm bạn gái của anh, nhưng lại nghiễm nhiên ở cùng một chỗ với anh như là bạn gái. Cô nhìn ra Lương thần đối với cô rất tốt, nhưng anh càng tốt như vậy, cô càng không có tự tin. Cô vẫn luôn cảm thấy đây là một giấc mộng hoa quỳnh, sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh lại. Cô muốn ở ngày lễ Giáng sinh đó đáp ứng làm bạn gái của anh, tuy rằng cô không quá tin tưởng tương lai của anh và cô, nhưng cô thật sự rất muốn làm bạn gái Lương thần, danh chính ngôn thuận. Cho dù chỉ có một năm, một tháng, một ngày, lúc đặt vòng, Cảnh Hào Hào đau đớn ngồi ở trong hành lang hơn cả nửa ngày, mới có thể đứng lên đi lại. Lúc lấy vòng hạn chế sinh đẻ trong cơ thể ra, Cảnh Hào Hào vẫn đau đớn nằm ở trên bàn giải phẫu như cũ, đến mức rơi nước mắt. Cảnh Hào Hào run run chân, đi ra khỏi phòng giải phẫu, tiếp nhận thuốc y tá đưa tới, đỡ vách tường, từ từ đến trước chỗ ngồi, ngồi xuống. Trong bệnh viện, nhiều người hỗn loạn, Cảnh Hào Hào ngồi trong chốc lát, cảm thấy đau đớn của mình hơi giảm bớt một chút, mới liền đứng lên. Cô còn chưa có cất bước, liền có người giành trước một bước, ngồi lên vị trí ban đầu của cô. Cảnh Hào Hào nhìn trên chỗ ngồi xung quanh, đầy người, mọi người đều có người nhà, rất ít người có một mình như cô, cho nên cũng không có muốn ngốc ở trong này lâu, liền mở bước chân đi về phía thang máy. Lúc không vận động, cô cũng không cảm thấy quá đau đớn, lúc thật sự bước đi, Cảnh Hào Hào mới phát hiện vẫn là đau đến không chịu được. Khoảng cách đến thang máy ngắn ngủi có mấy chục bước, cô lại đi đến toát cả mồ hôi. Cô vào thang máy và đi xuống dưới. Cảnh Hào Hào chậm rãi đi về phía ngoài bệnh viện. Lúc xuống bậc thang, bởi vì đau đớn, cô mở bước chân cẩn thận, gần như là bước xuống từng bậc thang. Ngay tại khi tiếp xúc đến bậc thang cuối cùng, trong bệnh viện chợt chạy ra một người, không cẩn thận đánh vào bên vai cô, lập tức đụng ngã cô xuống đất. Cảnh Hào Hào biết hôm nay là giải phẫu, cố ý mang một đôi giày đế bằng, nhưng vẫn bởi vì là đang bước xuống, lực va chạm ở phía sau có chút mạnh, cho nên cô đã bị ngã và trẹo cổ chân. Một trận đau đớn toàn thân nhanh chóng lèn vào trong tim Cảnh Hào Hào, mang theo đau đớn giải phẫu, làm cho Cảnh Hào Hào ngồi xổm xuống đất, lập tức có chút không đứng dậy nổi. Người đụng phải cô sớm đã vội vàng không thấy bóng người. Cảnh Hào Hào cắn răng ôm cổ chân của mình ngồi trong chốc lát, lúc vừa mới chuẩn bị đứng lên, đột nhiên có người giành trước một bước ngồi xổm trước mặt cô. Hào Hào, em làm sao vậy? Gần đây, thời gian dạ dày của Trầm Lương Điên đau đớn càng ngày càng dài. Anh đã cảm giác được rõ ràng cái chết giống như đang vẫy chào với anh. Mỗi một ngày gần đây, anh đều là dựa vào thuốc để giảm đau sống qua ngày. Đồ anh ăn vào sẽ luôn không ngừng ói ra. Thậm chí buổi sáng, mỗi ngày anh rời giường, lúc đánh răng sẽ ói ra máu. Ban đầu chỉ là một ngụm nhỏ, đến sau đó chính là một ngụm lớn. Hôm nay anh đã uống hết thuốc, đến bệnh viện một chuyến. Thật ra lúc anh chuẩn bị đi bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Hào Hào đi vào bệnh viện. Thoạt nhìn cô, anh thấy trạng thái của cô khá tốt. Anh nghĩ không ra cô lại không thoải mái ở chỗ nào. Cô từng nói không muốn anh quấy rầy cô. Anh liền thật sự không dám đi quấy rầy cô nữa, liền đi theo xa xa như vậy. Nhìn thấy cô vào khoa phụ sản lại đi ra, sắc mặt trở nên cực kỳ không tốt. Anh theo phía sau xa xa, kết quả liền nhìn thấy cô bị người ta đụng ngã. Cảnh Hào Hào nghe giọng nói này, cả người chợt ngẩn ra, ngẩng đầu. Liền nhìn thấy gương mặt thoáng có chút khẩn trương của Trầm Lưng Niên. Chỉ mới có vài ngày không gặp, Cảnh Hào Hào phát hiện anh so với lần mình nhìn thấy anh lần trước, thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, hốc mắt phía dưới tối đen, khí sắc cả người thoạt nhìn đặc biệt tái nhợt. Trong tay anh cầm một đơn xét nghiệm và một chai thuốc nhỏ. Cảnh Hào Hào theo bản năng nhìn lướt qua, Trầm Lương Điên lại rất nhanh, cuốn cuốn, nhét đơn xét nghiệm và thuốc vào bên trong ví của mình. Nhìn thấy Cảnh Hào Hào ôm cổ chân, liền đưa tay qua. Em bị trật chân sao? Để anh xem. Cảnh Hào Hào đẩy đẩy tay của Trầm Lương Điên ra, cắn chặt răng đứng lên. Kết quả trên cổ chân chuyển đến đau đớn toàn thân, làm cho cô trong nháy mắt liền cúi người. Trầm Lương Điên nhíu nhíu mày, hỏi một câu, Lương Thần đâu? Cảnh Hào Hào kéo kéo môi, không nói gì, bắt buộc chính mình cất bước rời đi. Trầm Lương Điên nhẹ nhàng cau mi tâm, vươn tay cầm cổ tay của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào dùng sức hất ra, lại bởi vì đau đớn, lực đạo hơi dừng lại. Giây tiếp theo, Trầm Lương Điên liền cúi người, một phen ôm ngang Cảnh Hào Hào lên. Trầm Lương Điên, anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống dưới. Cảnh Hào Hào dãy dụa ở trong lòng Trầm Lương Điên. Sắc mặt của Trầm Lương Điên bình tĩnh, cánh tay dùng sức thêm khí lực, không nói gì, ôm Cảnh Hào Hào đi tới trước xe của mình, nhét cô vào trong. Cảnh Hào Hào muốn giãy, lại bởi vì cổ chân đau, hành động không tiện, liền hổn hển nâng tay lên, hung hăng đánh một cái tát với Trầm Lương Điên đang cài dây an toàn cho mình. Mặt Trầm Lương Điên bị đánh có chút mạnh, trên mặt tái nhợt, rất nhanh, in năm dấu ngón tay, sắc mặt anh không có gì thay đổi, chỉ vô thanh thức, cài tốt dây an toàn cho Cảnh Hào Hào, sau đó đóng cửa xe, chính mình cũng ngồi vào bên trong xe theo. Khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi bệnh viện. Xe Trầm Lương Điên vừa mới dừng lại, Cảnh Hào Hào liền cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra, nhìn xuống. Cổ chân cô vừa chạm đất, liền nổi lên đau đớn toàn thân. Cảnh Hào Hào âm thầm cắn chặt răng, chỉ có thể miễn cưỡng kéo chân mình chậm rãi đi về phía trước. Trầm Lương Niên nhanh chóng khóa cửa xe, đuổi theo Cảnh Hào Hào, đỡ cô. Cảnh Hào Hào vung tay, hất Trầm Lương Niên ra. Trầm Lương Niên lại không nói được một lời, cường thế ôm lấy Cảnh Hào Hào, trực tiếp đi vào lầu tiểu khu của Cảnh Hào Hào, nhấn thang máy ôm cô đi tới trước cửa phòng của cô. Trầm Lương Niên đặt Cảnh Hào Hào ở trên đất, lấy chìa khóa từ trong túi sách của cô, mở ra, sau đó tiếp tục ôm cô vào phòng, đặt cô ở trên sofa. Trầm Lương Điên ngồi xổm trên mặt đất, nâng tay lên, vén ống quần của Cảnh Hào Hào lên, nhìn thấy chân cô ở bên trong đã sưng rất to, liền cau mày, muốn giúp Cảnh Hào Hào cởi giày. Nhưng mà, trong nháy mắt, đầu ngón tay anh chạm vào gót chân, Cảnh Hào Hào đột nhiên dùng một chân khỏe mạnh khác đá văng tay của Trầm Lương Điên ra. Trên mu bàn tay trắng nõn của Trầm Lương Điên rất nhanh hiện lên một tầng đỏ hồng. Cảnh Hào Hào bởi vì đau đớn đã sớm hao hết toàn bộ khí lực. Cô hữu khí vô lực, thả mình ở trên sofa, tâm tình không có tốt, lấy di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Lương Thần gửi đến, cô liền có chút ủy khuất, trở về một câu. Chân trật bị thương. Lúc này Lương Thần đang thị sát, đợi anh rảnh rỗi một chút, đã là nửa tiếng sau. Lương Thần nhìn thấy bốn chữ Cảnh Hào Hào gửi đến, đáy lòng nhất thời nhéo thành một đoàn, vội vàng gọi qua cho Cảnh Hào Hào một cú điện thoại. Lúc Cảnh Hào Hào cãi nhau ở trước mặt Lương Thần, thoạt nhìn tùy hứng điêu ngoa, nhưng trong xương của cô luôn là một cô gái hiểu chuyện. Khi cô gửi cho Lương Thần chân trật bị thương, liền đã có chút hối hận, cảm thấy chính mình không hiểu chuyện, rất quấy rầy Lương Thần, cho nên lúc cô nhận được điện thoại của Lương Thần, Cảnh Hào Hào nghe Lương Thần ở bên trong dùng âm điệu tràn ngập lo lắng, hỏi cô bị làm sao vậy, thế nào rồi. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào lập tức ấm áp, sau đó nhẹ giọng trở về một câu, không quá nghiêm trọng, hiện tại em đã không có việc gì. Lương Thần ở đầu kia điện thoại xác nhận hai lần, lúc này mới hơi thở dài, nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí thoáng mang theo vài phần chỉ trích hỏi. Sao em lại không cẩn thận như vậy chứ? Cảnh Hào Hào cười ngây ngô hai tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ngây thơ. Lúc đi đường không cẩn thận bị trật, chỉ là thật không nghiêm trọng, không cần lo lắng nữa. Lời Cảnh Hào Hào vừa mới rơi xuống, cô chợt nghe được, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cảnh Hào Hào nghiêng đầu một chút, nhìn thấy Trầm Lương Niên nhấc túi lớn túi nhỏ đi đến. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào hơi lạnh lẽo, lại vẫn ngữ điệu mềm nhẹ, trò chuyện với Lương Thần ở trong điện thoại như trước. Cô cách điện thoại nghe được bên kia có người đang hỏi một ít chuyện với Lương Thần, liền nhân cơ hội cắt đứt điện thoại. Trầm Lương Niên nhìn chằm chằm di động, Cảnh Hào Hào đặt ở trên sofa, hỏi một câu, Lương Thần sao? Lúc hỏi ra những lời này, Trầm Lương Niên mới phát hiện trong miệng mình lại nổi lên một chút hương vị ê ẩm. Cảnh Hào Hào không có kiêng dè, gật gật đầu một cái, sau đó liền mở miệng hạ lệnh đuổi khách. Trầm Lương Niên, tôi cảm thấy anh ở trong nhà của tôi thật sự rất không thích hợp. Trầm Lương Niên mấp máy môi, cầm thức ăn mua trong tay, đặt tới trước bàn trà, sau đó lại lấy ra một chai dầu hoa hồng, đưa cho Cảnh Hào Hào. Em dùng cái này xoa cổ chân, trước hết thì chườm lạnh, quá 24 tiếng thì chườm nóng. Cảnh Hào Hào không có hé răng, cũng không có vươn tay đi nhận chai dầu hoa hồng. Trầm Lương Niên trầm mặc đứng ở trước mặt Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào thật sự có chút mệt mỏi, không muốn quá đối chọi gay gắt với Trầm Lương Niên nữa. Mệt mỏi dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại, giọng nói mệt mỏi nói. Trầm Lương Niên, anh đi đi. Anh đứng ở chỗ này, tôi thật sự thấy rất không thoải mái. Mặt của Trầm Lương Niên nhẹ nhàng lóe lên, cuối cùng vẫn luôn không có mở miệng nói cái gì, chỉ là đặt chìa khóa ở cửa nhà Cảnh Hào Hào và chai dầu hoa hồng ở trên bàn trà, nơi mà Cảnh Hào Hào dễ dàng thấy được. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, bên trong sáng rọi, trầm tĩnh, không có gợn sóng. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảnh Hào Hào không có nói gì, Trầm Lương Niên rũ mi mắt, anh xoay người đi ra ngoài. Trầm Lương Niên đứng ở ngoài cửa phòng, Cảnh Hào Hào cũng không có rời đi. Anh dựng thẳng lỗ tai, nghe động tĩnh bên trong. Anh có chút sợ Cảnh Hào Hào hành động không có tiện, không cẩn thận té bị thương chính mình. Cho dù tầng lầu này có vài hộ gia đình, nhưng trong hành lang lại rất im lặng. Bác sĩ đã từng dặn anh không nên hút thuốc và uống rượu, nhưng anh vẫn theo thói quen tính lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, lưu loát đốt lên, hút thật sâu. Thật ra trước đây anh hút thuốc chỉ dùng để nâng cao tinh thần. Cô không thích anh hút thuốc, đại đa số vài tiếng trước anh gặp cô đều sẽ không đụng vào thuốc. Nhưng từ sau khi cô và anh tách ra, anh liền bị nghiện. Anh từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đã trải qua nhiều giày vò như vậy. Anh nghĩ đến đủ loại trách nhiệm nặng nề, anh đều có thể chịu đựng qua được. Nhưng anh lại phát hiện chuyện mất đi Cảnh Hào Hào này cướp đi tất cả tin tưởng và nghị lực của cô. Thậm chí chính anh tự tay cứ như vậy để mặc cho sinh mệnh của mình từ trước mắt mình trôi qua từng chút một, sau đó diễn biến thành hết thuốc chữa như bây giờ. Anh rất muốn cầu Cảnh Hào Hào đừng nhẫn tâm như vậy. Rất muốn mặt dài mày dạn quấn quýt lấy Cảnh Hào Hào chăm sóc cô. Rất muốn nhưng chung quy chỉ là rất muốn. Anh không có loại tư cách này, cũng không có cái mệnh đó. Trầm Lương Niên nghĩ đến đây chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, mi mắt có chút lên men. Anh chậm rãi tựa vào bên vách tường, hút xong một ngụm thuốc cuối cùng trong tay, sau đó đột nhiên liền mãnh liệt ho khan lên, dạ dày quay cuồng từng đợt đau đớn, tê tâm liệt phế. Anh nặng nề dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm trên đất, ngón tay run run, run rẩy lấy thuốc giảm đau từ trong túi ra, cũng không có đếm số lượng, chỉ tùy tiện đổ một phen rồi nhét vào trong miệng của mình. Trầm Lương Niên nhìn cửa sổ tối đen trước mặt, mơ hồ cảm thấy như là tâm của mình cũng tối xuống theo. Ban đêm trong hành lang, cho dù có khí ấm, nhưng vẫn là lạnh, có chút dọa người. Trầm Lương Niên càng đứng, càng cảm thấy chân của mình đều lạnh lẽo lên, dạ dày lại bắt đầu ẩn ẩn không thoải mái. Anh tiếp tục uống thuốc một lần nữa. Sau đó vẫn đợi từ từ, đêm dài vắng người, đến 2 giờ rạng sáng. Cảm thấy Cảnh Hào Hào ở trong phòng thật sự hoàn toàn đang ngủ, lúc này mới xoay người, rời đi. Buổi tối Lương Thần vẫn gọi điện thoại cho Cảnh Hào Hào một lát, nhưng tinh thần của Cảnh Hào Hào lại không phải là đặc biệt tốt. Nghe ngữ khí của cô cũng là có chút hữu khí vô lực, còn chưa tới 10 giờ, Cảnh Hào Hào liền buồn ngủ. Lúc này Lương Thần vừa mới rảnh rỗi, anh đứng trước cửa sổ khách sạn, tốc độ trái tim nhảy lên có chút không quy luật, luôn cảm thấy có chút làm cho anh không tĩnh tâm được. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng vẫn cầm một điếu thuốc, muốn áp chế phập phồng trong đáy lòng một chút, nhưng cuối cùng hút đến chỉ còn hai ngụm, vẫn nhịn không được nhấc điện thoại ở tủ đầu giường bên cạnh, gọi nội tuyến cho trợ lý nói: "Giúp tôi đặt một vé máy bay, bay đi thành phố Giang Sơn ngay bây giờ. Lương Tổng, sáng mai còn có cuộc họp. Tôi sẽ ngồi chuyến bay, sớm bay trở về." Nửa tiếng sau, Lương Thần bước lên chuyến bay đi thành phố Giang Sơn. Đến thành phố Giang Sơn đã là 2 giờ rạng sáng. Xe của Lương Thần vẫn đỗ ở bãi xe sân bay. Anh lái xe trực tiếp chạy đến chỗ Cảnh Hào Hào. Thành phố Giang Sơn ban đêm, đường phi thường thông thuận, chỉ hơn 40 phút. Xe Lương Thần liền lái vào tiểu khu của Cảnh Hào Hào. Anh tìm một vị trí đỗ xe. Lúc đang định đẩy cửa xe ra, lại nhìn thấy phía trước có một chiếc xe quen thuộc. Động tác của Lương Thần hơi dừng một chút, nhìn chiếc xe kia cau mày trầm tư trong chốc lát, còn chưa có nhớ tới đến tột cùng là của ai. Liền nhìn thấy Trầm Đương Niên đi ra từ trong tòa nhà. Tay đặt ở trên cửa xe của Lương Thần trong nháy mắt liền thu trở về. Cánh môi anh nháy mắt mím gắt gao, ngồi trên ghế lái nhìn chằm chằm Trầm Đương Niên, bước chân vững vàng đi đến trước xe anh ta, mở cửa xe, khởi động xe, trực tiếp lái xe đi. Một loạt động tác lưu loát làm liền một mạch. Lúc không thấy bóng dáng xe của Trầm Lương Niên, thế giới này cũng hoàn toàn im lặng xuống. Toàn thân Lương Thần cứng ngắc ngồi trong xe, tinh tường cảm giác được trái tim mình như là bị vật bén nhọn nào đó hung hăng đâm vào, nứt ra một lỗ hổng rất lớn, có máu đỏ tươi chảy nhỏ giọt ra. Sao Trầm Lương Niên lại xuất hiện ở trong tòa nhà của Cảnh Hào Hào ở? Muốn đi tìm Cảnh Hào Hào sao? Hơn nữa, thẳng đến 3 giờ rạng sáng, anh ta mới rời đi. Cảnh Hào Hào nói với anh là mệt chết đi, 10 giờ cô liền đi ngủ rồi. Lương Thần điều mạng nói với chính mình ở dưới đáy lòng, đó là cô gái anh yêu. Điều cơ bản anh phải làm chính là tin tưởng cô, nhưng trong đầu anh vẫn không chịu khống chế, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Càng nghĩ, đáy lòng Lương Thần càng mâu thuẫn, thậm chí đến cuối cùng anh liền cảm giác được máu của mình bắt đầu quay cuồng lên. Tay cầm tay lái của anh, lực đạo trở nên càng lúc càng lớn, ngực cũng bắt đầu phập phồng không ngừng. Cho tới nay, anh nhìn đều là tư thái định liệu, trước tự tin với mọi chuyện, nhưng chỉ duy nhất Cảnh Hào Hào, đáy lòng anh chưa từng có tự tin. Người anh luôn kiêng kỵ là Trầm Lương Niên này, anh kiêng kỵ là quãng đời, thời gian 5 tháng mà 10 năm anh ta và Cảnh Hào Hào đã đi qua. Trầm Lương Niên là một cây gai trong đáy lòng anh, một chút liên hệ bây giờ của anh ta và Cảnh Hào Hào liền có thể khiến cho đáy lòng anh đau đớn sâu nhất. Anh vẫn nghĩ đến tình yêu của mình rất lớn, rất yêu Cảnh Hào Hào, có thể tiếp nhận hết thảy cô. Nhưng anh phát hiện anh thật sự rất tính toán, chi ly Trầm Lương Niên không ngừng luẩn quẩn ở trong thế giới của anh và Cảnh Hào Hào. Đêm hôm khuya khoắt, 3 giờ rạng sáng, Trầm Lương Niên anh ta đến tìm Cảnh Hào Hào làm cái gì? Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Lương Thần cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa đốt khẩn cấp lên, đến ngay cả đau đớn ở trong thân thể cũng bắt đầu bị phóng đại vô hạn kêu lên. Kêu gào vọt vào trong đầu anh, làm cho huyệt thái dương của anh nhảy thình thịch không ngừng. Anh mang giày da cà vạt, thắt quy củ trên cổ, độ chặt lòng thích hợp. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy cà vạt kia thắt siết chặt, khiến anh thực sự khó thở. Sắc mặt của Lương Thần trầm lãnh, nâng tay lên, một phen kéo cà vạt, hung hăng nắm ở trong tay. Anh nhìn chằm chằm ngọn đèn mờ nhạt ở phía trước cửa lầu tiểu khu. Trong nháy mắt, anh liền nghĩ đến cảnh tượng Trầm Lương Niên bước chân thoải mái đi ra từ bên trong, tay anh dùng sức nắm lấy cà vạt, sau đó liền phẫn nộ ném cà vạt lên cửa sổ thủy tinh một bên. Ghen tị, ghen tuông, xen lẫn cuồng nộ, tùy ý thổi quét linh hồn anh, làm cho anh chợt đẩy xe ra, đi vào trong tiểu khu của Cảnh Hào Hào. Anh vừa mới đi đến cửa thang máy, sau đó ý thức được chính mình hiện tại đang phẫn nộ. Nếu lên lầu, nói không chừng sẽ giết chết người phụ nữ kia. Anh nhìn chằm chằm cửa thang máy, tinh một tiếng mở ra trước mặt, sau đó phẫn hận, nâng chân lên, đạp một cước lên vách tường trước mặt. Vì đạo lực quá lớn, chân anh truyền đến một trận đau tê dại. Giây tiếp theo, anh liền đỏ hốc mắt, xoay người đi ra tòa nhà, tiểu khu của Cảnh Hào Hào, trực tiếp đi đến trước xe của mình. một phen kéo cửa xe ngồi vào, phẫn nộ giẫm chân ga chạy vội rời xa. Lương Thần lái tốc độ xe cực nhanh, anh vòng qua đường phố thưa thớt, xe đêm khuya vắng người của thành phố Giang Sơn. Anh nhanh chóng vòng vo không biết bao nhiêu vòng, di động chợt vang lên. Anh nhìn thoáng qua là trợ lý gọi tới, ánh mắt âm trầm, không có tiếp nghe. Kết quả, trợ lý lại cố chấp gọi tới lần nữa, lúc này anh mới bắt máy, được cho biết chuyến bay anh đặt trở về Thượng Hải, còn một tiếng nữa sẽ đăng ký. Lương Thần cắt đứt điện thoại, ngồi ở trong xe sững sốt hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện chính mình không biết lại lái trở về chỗ Cảnh Hào Hào từ khi nào. Anh nâng tay lên, nhìn cửa sổ của cô, bên trong còn chưa có sáng đèn. Lương Thần sững sốt trong chốc lát, cuối cùng đánh tay lái một chút, trực tiếp lái về phía sân bay thành phố Giang Sơn. Lương Thần đến Thượng Hải, đi ra từ trong sân bay, trợ lý đã lái xe chờ ở nơi đó từ sớm. Trợ lý biết ban đêm Lương Thần về thành phố Giang Sơn là để thăm Cảnh Hào Hào, nghĩ đến tâm tình anh vô cùng tốt, vừa thấy Lương Thần liền cười mở miệng nói: "Lương tổng, tiểu thư có khỏe không?" Gương mặt của Lương Thần vốn không có chút thay đổi, lúc nghe đến những lời này, trong nháy mắt trở nên trầm thấp lãnh đạm xuống. Ánh mắt anh cực kỳ lạnh lẽo, nhìn lướt qua trợ lý của mình, sau đó không rên một tiếng, kéo cửa xe ra, ngồi vào. Trợ lý bị ánh mắt của Lương Thần quẻ đến không dám thở mạnh một tiếng. Không nói được một lời, đi lên xe theo. Ngay cả hỏi cũng không dám hỏi một câu, liền vội vàng khởi động xe, im hơi lặng tiếng, chạy xe về phía khách sạn. 8 giờ sáng sẽ mở cuộc họp, đến khách sạn đã là 7 giờ 45 phút. Sắc mặt của Lương Thần trầm tĩnh, đi về phòng của mình, chọn lựa một bộ tây trang mới, tắm rửa thay vào. Lúc Lương Thần cài nút áo sơ mi, vô tình quét thấy nhãn hiệu này mới nhớ tới áo sơ mi Cảnh Hào Hào mua cho mình cũng là nhãn hiệu này. Ngón tay anh đột nhiên dừng một chút, chợt nâng chân lên, đá lên kính trang điểm trước mặt. Kính thủy tinh vỡ vụn, rơi đầy đất, phát ra tạp âm loảng xoảng. Trợ lý đang chuẩn bị tiến vào phòng Lương Thần, gọi anh xuất phát, lập tức dừng ở cửa, không dám có chút phản ứng. Đại boss luôn gặp biến, không sợ hãi. Tố chất tâm lý cứng rắn, tính tình hôm nay tựa hồ đặc biệt nóng nảy. Đại khái qua một phút đồng hồ, trợ lý nghe được ở bên trong truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Anh vội vàng thu hồi tất cả suy nghĩ miên man, tập trung tinh thần đứng ở tại chỗ, cung kính khom người với Lương Thần kéo cửa ra. "Thưa Lương tổng, đã đến giờ cuộc họp buổi sáng." Lương Thần hoàn toàn không có giận dữ vừa rồi, cả người bình tĩnh khác thường, đuôi mắt nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua trợ lý của mình. Đường cong góc cằm, hoàn mỹ hơi vảnh lên, mang theo vài phần kiêu căng để lại một câu: "Nhớ bồi thường tiền kính rơi xuống đất ở trong phòng." Sau đó liền đi về phía thang máy. Cuộc họp sáng mở khoảng 4 tiếng, lúc chấm dứt đã là 12 giờ giữa trưa. Đoàn người chọn một nhà hàng ăn xong, vừa đúng là 2 giờ chiều. Lương Thần uống không ít rượu, hơn nữa cả đêm hôm qua bôn ba không ngủ. Lương Thần trực tiếp để cho trợ lý đưa chính mình về khách sạn nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường khách sạn to như vậy, Lương Thần lăn qua lộn lại nhưng lại không thể nào ngủ được. Sự thúc giục của cồn rượu làm cho suy nghĩ loạn thất bát tao ở trong đầu anh càng ngày càng nhiều hơn. Ngày hôm sau Cảnh Hào Hào tỉnh lại, cổ chân tiêu sưng đi rất nhiều. Tuy rằng lúc di chuyển còn rất đau cũng không ảnh hưởng đến đi lại quá nhiều. Trong nháy mắt, cô theo thói quen mở to mắt kia, liền liếc nhìn di động một cái, nhưng di động hôm nay lại rất im lặng, cũng không có tin nhắn nào của Lương Thần. Cảnh Hào Hào liền hiện lên một tia mất mát, nói không nên lời. Cô an ủi chính mình, có thể là Lương Thần rất bận, sau đó liền bỏ xuống giường, rửa mặt, sửa sang lại một chút giấy tờ đi làm của mình. Lúc trước Lương Thần sẽ luôn gửi tin nhắn cho cô vào lúc rảnh rỗi, nhưng Cảnh Hào Hào ở trong công ty đợi đến 12 giờ giữa trưa vẫn không có nhận được tin nhắn nào. Khác thường vốn dễ dàng khiến cho người ta suy nghĩ miên man, cho nên toàn bộ thời gian nghỉ trưa của Cảnh Hào Hào đều trôi qua trong mơ mơ hồ hồ. Rốt cuộc vào lúc 3 giờ chiều có chút nhịn không được gửi cho Lương Thần một tin nhắn. Cuối cùng Lương Thần dứt khoát ngồi dậy, lót ở phía sau hai gối đầu mềm mại, ngẩng đầu nhìn trần nhà ngẩn người. Di động đột nhiên vang lên, anh theo bản năng liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy hai chữ Hào Hào này, cả người anh dừng một chút, lại chậm rãi rời tầm mắt đi. Sau khi mặt không có chút thay đổi, nhìn chằm chằm trần nhà, buồn tẻ vô vị một lúc lâu, rốt cuộc anh vẫn cầm lấy di động. còn đang bận à? Yết Hầu Lương Thần hơi hơi giật giật, ngón tay tạm dừng hơn nửa ngày, chỉ trở về một chữ, ừ. Cảnh Hầu Hảo đã quen khi Lương Thần bận rộn, sẽ hồi đáp đơn giản cho mình. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều, liền gửi cho Lương Thần một khuôn mặt tươi cười nói, vậy anh đi làm việc đi. Lúc này Lương Thần ngay cả trả lời cũng không có. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào hơi có chút mất mát nhưng vẫn không có quấy nhiễu Lương Thần. Lương Thần nhìn khuôn mặt tươi cười trên tin nhắn của Cảnh Hào Hào gửi tới, tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Anh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn cái gì cũng không đáp, trực tiếp trở về màn hình chính của di động. Màn hình bảo vệ của anh chính là ảnh chụp khi cô nằm ngủ ở trong khuỷu tay anh, vẫn dùng đến bây giờ. Cảnh Hào Hào ở trên ảnh chụp nhắm mắt lại, lông mi thật dài, ngủ thật yên tĩnh. Mà ngay lúc đó anh còn chưa có ý thức được anh yêu cô, nhưng giữa mặt mày lại vẫn mang theo một tia nhu tình. Tầm mắt của Lương Thần từ lông mi đến mũi của Cảnh Hào Hào, sau đó rồi đến cánh môi của Cảnh Hào Hào, đáy lòng giống như là ăn hoàng liên, đắng không nói nổi. Hào Hào, anh nên làm gì với em bây giờ? Cách khoảng cách xa xôi như vậy, hai người chỉ dựa vào sóng điện thoại di động để liên hệ. Sự mẫn cảm của phụ nữ làm cho Cảnh Hào Hào mơ hồ cảm giác được tâm tình của Lương Thần tựa hồ không phải là rất tốt. Hình như anh đang có tâm sự gì đó. Cô cũng từng hỏi anh, nhưng Lương Thần hồi đáp cho cô chính là không có việc gì. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.